Giam cầm trong đêm dài mạch hương Kenny. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng thức dậy, mắt Ôn Nhiên sưng đến mức không mở lên nổi. Cơ thể giống như một đống linh kiện bị tháo rời rồi lắp lại nhưng lại không lắp đúng. Chỗ này sai sai, chỗ kia cũng sai sai. Cử động một chút đã đau nhức đến ù cả tai. Cậu thử nhớ lại đêm qua đã kết thúc như thế nào. Nên nói là sáng sớm hôm nay thì đúng hơn. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu thì nhận ra hình như mình đã ngất đi. Ngất đi cũng tốt, Ôn Nhiên suy nghĩ trong vui mừng. Trong không khí có mùi pheromone alpha nhàn nhạt. Cậu khó khăn nghiêng đầu sang. Cố Quân Trì đang ngủ bên cạnh. Ôn Nhiên nhìn hắn một lát như mất hồn. Sau đó bắt đầu chậm rãi quan sát căn phòng tối tăm. Đây là phòng ngủ dành cho khách. Còn về việc làm sao mà mình bị chuyển đến đây, Ôn Nhiên không hề có chút ký ức nào. Cậu sờ vào bụng mình bên dưới chăn, đang để trần như nhộng. Ôn Nhiên cười khổ một tiếng nhưng hai môi lại bị kéo theo đau dữ rồi. Không biết là bị cắn rách hay là bị cọ sát đến mức sưng lên. Cậu lập tức mím môi lại, cực kỳ đáng sợ. Trong đầu Ôn Nhiên chỉ còn lại bốn chữ này. Cậu chậm rãi chảy xuống giường, quỳ đùi trên tấm thảm cạnh giường vài giây, sau đó với tay lấy bộ đồ ngủ sạch sẽ mặc vào một cách cứng nhắc và cẩn thận, rồi bắt đầu bò vài bước. Pri Atis Y Chư Linh Linh Nia. Mặc dù đã dùng cách này để giảm bớt phạm vi cử động nhiều nhất có thể nhưng cơn đau vẫn dày đặc trong cơ thể, tựa như những đòn mạnh bạo đấm trái đấm phải vào người. Ôn Nhiên đau đến mức phải nhe răng nhưng khóe miệng vừa kéo ra thì lại dẫn đến cơn đau nhói xé toạc môi. Đột nhiên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, gần như sắp sửa bật khóc. Lúc cậu nhẫn nhịn hít một hơi, giọng nói của Cố Quân chỉ đột nhiên vang lên từ phía sau. Chó ở đâu ra vậy? Ôn Nhiên đột nhiên run lên. Một lúc sau mới khàn giọng nói dối. Tối quá, không nhìn rõ đường nên tôi nằm xuống mò mẫm một chút. Cố Quân Trì cầm điều khiển từ xa lên, mở rèm ra, ánh nắng sớm sáng sủa chiếu vào phòng. Ôn Nhiên nằm sấp trên mặt đất, cười gượng một tiếng, tự cho rằng rất bình thường nhưng thật ra lại đứng dậy một cách siêu vẹo. Quay lưng về phía Cố Quân Trì, đau đến mức mặt mày nhăn nhó nói, tôi đi đánh răng rửa mặt đây. Ôn Nhiên đứng trước bồn rửa mặt, ngẩng đầu lên, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt và mệt mỏi nhưng kết quả lại rất bất ngờ. Sắc mặt của cậu trông đã giống một người sống hơn bình thường. Cậu vừa nhìn vào gương vừa chạm vào cái cổ trống không? Chắc là Cố Quân Trì đã tháo vòng cổ của cậu ra. Bảo sao vừa rồi lại ngửi thấy mùi pheromone alpha, sau đó lại sờ ra sau gáy. Không có bất kỳ vết thương hay vết cắn nào. Cố Quân Trì đã không đánh dấu cậu. Cậu chống một tay lên bồn rửa, tay còn lại run rẩy cầm bàn chải đánh răng. Sau khi đánh răng xong, Ôn Nhiên cúi đầu rửa mặt thì đột nhiên ngửi thấy mùi pheromone đang đến gần. Cậu quay đầu lại nhìn với khuôn mặt đầy nước. Cố Quân Trì đang khoanh tay dựa vào cửa, mặc quần ngủ, khoác một chiếc áo choàng ngủ lỏng lẻo trên người. Nhìn nhau nửa giây, Ôn Nhiên đã quay đầu về, rút khăn ra lau mặt. Lau được nửa phút mà Cố Quân Trì ở trong khóe mắt vẫn ung dung dựa người ở đó, không có ý định rời đi. Ôn Nhiên dừng lại, lẩm bẩm một câu chưa rửa sạch rồi lại cúi đầu bắt đầu rửa mặt lần nữa. Lần thứ hai lau mặt, lau được nửa phút thì cuối cùng Cố Quân Trì cũng lên tiếng. Phương Dĩ Sâm trốn ra nước ngoài rồi, bây giờ đang an toàn. Ôn Nhiên nhìn chiếc khăn mặt. Được, cảm ơn cậu. Cố Quân Trì bèn đứng thẳng người dậy bỏ đi. Sau khi Ôn Nhiên đánh răng rửa mặt xong thì chậm chạp quay lại giường ngồi xuống. Thấy điện thoại mình đang để trên tủ đầu giường, cậu cầm lên gửi tin nhắn cho dì Phương, bảo bà là mình sẽ không về nhà ăn trưa. Không lâu sau, cửa phòng mở ra, 339 đẩy xe đồ ăn đi vào. Chào buổi sáng, ha ha ha ha ha, thật ra đã gần trưa rồi. Cậu chủ bảo tôi mang ít he he he he ha ha ha đồ ăn qua đây. Thật ra chuyện này rất đột ngột với tôi, ha ha ha ka ka ka ha ha ha. Trong lòng tôi thật sự cực kỳ vui nên lỡ nghĩ luôn cả tên cho con của các cậu rồi. Nó vừa nói vừa phát ra những tiếng cười không kiềm chế được. Cố Quân Trì đi vào phòng, lời ít ý nhiều, hoặc là câm miệng hoặc là cút. 339 lập tức câm miệng nhưng vẫn không đứng đắn. Xếp vô số trái tim màu hồng trên màn hình rồi chạy phụ đề Cố Ôn 99. Số 9 đồng âm với chữ diêu nghĩa là lâu dài, 99 giống như kiểu mãi mãi, ý là Cố Ôn forever, đồ đó. Ôn Nhiên rất muốn đào một cái hố rồi chôn mình xuống thật sâu nhưng thật sự đã đói lắm rồi. Thế là gạt sự xấu hổ ra sau đầu, nạp tất cả đồ ăn vào dạ dày, cuối cùng mới đặt bộ dụng cụ ăn uống xuống, nói một cách rất lịch sự. Tôi ăn no rồi. Cố Quân Trì nhìn đống bát đĩa trống không trên xe đẩy đồ ăn, nói, sao không no căng cậu luôn đi. Thật ra là cũng hơi căng đó. Ôn Nhiên không thèm nhìn hắn, nói, thật xin lỗi, đói quá rồi. 339 cất tiếng chế giễu, chu choa, chắc chắn là tối hôm qua. Cút ra ngoài. Cố Quân Trì ngắt lời nó, ti chức tuân mệnh. 339 lén lút đá lông nheo với Ôn Nhiên rồi đẩy xe đồ ăn kêu leng keng rời khỏi phòng. Huy, artist, Yun Chi Suran, im lặng. Ôn Nhiên bỗng dưng ngáp một cái, chậm rãi đứng dậy, tìm chủ đề nói, tôi còn muốn ngủ thêm một lát nữa. Vậy cậu đứng lên làm gì? Ăn no quá nên phải tiêu hóa một lát. Có lẽ là vì ăn no xong có thêm sức lực nên cơ thể dường như không còn đau như sát muối nữa. Ôn Nhiên cúi đầu bắt đầu đi dọc theo rìa phòng, thực hiện một kiểu tản bộ trong phòng. Điện thoại reo, Cố Quân Trì ra ban công gọi điện. Ôn Nhiên im lặng đi bộ một mình 10 phút, tiện thể súc miệng luôn rồi quay lại giường, yên ủng nhắm mắt lại. Đang lúc mơ mơ màng màng sắp ngủ, cậu mơ hồ cảm nhận được Cố Quân Trì quay lại. Hắn kéo rèm cửa lại, trong phòng tối đi. Sau đó Cố Quân Trì cũng nằm xuống, còn duỗi tay ra kề lên trán cậu vài giây, hình như đang kiểm tra xem có sốt hay không. Trong lúc mơ mơ màng màng, Ôn Nhiên nghĩ, may mà Cố Quân Trì dường như không hối hận. Cậu rất sợ Cố Quân Trì sẽ cảm thấy hối hận. Đến khi mở mắt ra lần nữa, Ôn Nhiên bật sáng điện thoại lên, đã hơn 1 giờ chiều. Cậu lật người nhìn góc nghiêng của Cố Quân Trì, hắn đang ở rất gần. Cậu nhìn thấy lông mi của Cố Quân Trì hơi cử động, biết rằng hắn cũng đã dậy. Ôn Nhiên nói, hôm đó tôi muốn đưa tiền tiêu vặt cho Phương Dĩ Sâm. Anh ấy không cần, bảo là có mang theo tiền. Tôi còn không tin lắm nhưng bây giờ cậu nói với tôi là anh ấy ở nước ngoài, tôi đã tin anh ấy mang theo tiền thật và cũng yên tâm hơn nhiều rồi. Chút tiền đó của cậu thì bị từ chối cũng là chuyện thường tình. Nói đúng lắm, Ôn Nhiên tán thành. Nói tiếp, nhưng việc anh ấy có thể ra nước ngoài nhanh như vậy tôi lại hơi ngạc nhiên. Hoặc nên nói là việc anh ấy có thể dễ dàng thoát khỏi anh tôi như vậy mà không bị tìm ra thì vốn đã rất kỳ lạ rồi. Cố Quân Trì nói, chỉ dựa vào mình anh ta thì đúng thật là không thể. Ý cậu là có người đang giúp anh ấy. Ôn Nhiên suy nghĩ, có thể là ai nhỉ? Không bằng nói là hợp tác. Có thể nào là đám người Đường Phi Dịch Ngụy Lăng Châu không? Hiện tại bọn họ muốn đối phó với nhà họ Ôn nên ra tay từ Phương Dĩ Sâm. Đây là vấn đề mà mẹ và anh trai cậu cần phải lo lắng. Cậu không cần phải lãng phí sức lực cho bọn họ. Cố Quân Trì lạnh lùng nói, nửa bộ não của cậu giữ lại để dùng cho thi cuối kỳ đi. Ôn Nhiên dừng lại một lát, nói, tôi chỉ cảm thấy nếu như nhà họ Ôn xảy ra chuyện gì thì có thể bọn họ sẽ lại tìm nhà họ Cố giúp đỡ. Vậy thì sao? Liên quan gì đến cậu? Cố Quân Trì quay đầu sang nhìn cậu. Cậu cảm thấy cậu giống bọn họ à? Tôi không biết. Có lẽ cậu không nóng lòng mong muốn có được lợi nhuận như Trần Thư Hồi và Ôn Duệ, nhưng bất kể thế nào, hiện tại cậu vẫn bị ràng buộc ở cùng một phía với bọn họ. Không phải chỉ đơn giản một câu không giống ngoài miệng là có thể chỉ lo cho mỗi thân mình. Ôn Nhiên bứt rứt nói, tôi cũng có rất nhiều điều không thành thật với cậu. Cậu có lập trường của cậu, có những chuyện không thể nói ra. Không sao cả, không ai sẽ miễn cưỡng cậu phải thành thật. Cố Quân Trì quay đầu về, một lúc sau mới nói, tôi cũng vậy, không sao hết. Ôn Nhiên nắm lấy tay hắn ở dưới chăn. Cậu có chuyện giấu tôi cũng là điều nên làm. Cậu vốn dĩ đã không cần phải kể cho tôi bất cứ chuyện gì rồi. Đổi thành người khác thì có thể sẽ bị xem là đang sáng nắng chiều mưa, nhưng Ôn Nhiên lại chân thành theo đúng nghĩa đen. Cố Quân Trì cong ngón tay cái lại, dùng mặt trong ngón tay cào đầu ngón tay của Ôn Nhiên. Nói, móng tay ngắn thế này mà túm người khác đau vậy. Huy, Artis, Liang Chanjiu, tôi túm đâu ra? Ôn Nhiên đang nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại. Thu tay lại, mặt mũi nóng bừng đến mức sắp toát mồ hôi. Có phải cậu chuyển chủ đề hơi nhanh rồi không? Cố Quân Trì bèn nhìn cậu. Không muốn nói chuyện mẹ và anh trai cậu trên giường. Có vấn đề gì sao? Ôn Nhiên không biết lấy dũng khí từ đâu ra. Có lẽ là vì trong phòng rất tối. Tóm lại là cậu không né tránh mà nhìn Cố Quân Trì. Trả lời, không có vấn đề. Sau đó cậu lại gần hôn lên khóe miệng Cố Quân Trì một cái. Cố Quân Trì thờ ơ nhìn cậu 2 giây. Sau đó đưa tay ra giữ lấy sau gáy Ôn Nhiên. Lật người hôn cậu rồi đè lên người cậu. Huy, Artis, Sân Chi Diêu Phây Dô Le. Màn hình trên đầu giường vang lên 2 tiếng bíp bíp. 339 bức thiết nói. Cậu chủ, rất xin lỗi đã làm phiền thời gian ở riêng của ngài và Tiểu Nhiên, nhưng thầy hạ úy tới rồi. Đang ngồi trong phòng khách, cậu ấy không biết Tiểu Nhiên có ở đây. Nói là nếu như cậu còn không xuống gặp cậu ấy thì cậu ấy sẽ cầm loa gọi tên cậu trong vườn hoa. Cố Quân Trì, chậc, một tiếng, cúp máy, Ôn Nhiên thở hổn hển, đẩy hắn, có lẽ là có việc gấp. Cố Quân Trì không nói thêm gì nữa mà xuống giường, cầm áo ngủ lên mặc vào nhưng không đi ngay mà quay đầu lại nhìn Ôn Nhiên. Ôn Nhiên không chịu nổi bị nhìn như vậy nên kéo chăn lên, che lên mặt chỉ lộ ra 2 mắt. Sao vậy? Không thể cứ để cậu đợi như vậy được. Cố Quân Trì nói, 20 phút sau khi tiễn hạ úy hoàn toàn không có việc gì gấp mà chỉ đang rảnh rỗi sinh nông nổi đến gây sự đi. Cố Quân Trì quay trở lại phòng ngủ dành cho khách. Trong căn phòng yên tĩnh mơ hồ có một âm thanh brum brum cực kỳ nhỏ. Cố Quân Trì bước đến bên giường. Bên dưới chăn là một thân hình đang cuộn tròn lại. Thỉnh thoảng sẽ run lên vài cái. Cố Quân Trì vén chăn ra. Tiếng rung đột nhiên trở nên rõ ràng hơn một chút. Một mùi pheromone omega mang theo sức nóng ập đến. Ôn Nhiên đang để trần chân, cuộn người trên giường, 2 tay bị quần ngủ trói lại trước người. Cậu đột nhiên run lên dữ dội vài lần trong cái nhìn của Cố Quân Trì. Cắn chặt môi mới nuốt âm thanh xuống được. 2 mắt đỏ bừng nhìn về phía hắn. Nước mắt trong vành mắt mơ hồ phát sáng trong bóng tối. Hẹn cậu 10 phút sẽ quay lại. Cố Quân Trì quỳ một gối trên giường, giữ lấy đầu gối Ôn Nhiên, rút món đồ đang rung với tần suất cao đó ra, tát đi, ném sang bên cạnh rồi nói, bây giờ mới có 5 phút. Ôn Nhiên há to miệng hít thở, một lúc sau mới run rẩy nói, lừa đảo, Huy, Artis, cua cua nu li hua hua. Biểu cảm của Cố Quân Trì trông không hề hổ thẹn, thẳng người dậy lấy một cái bao đeo vào. Đứng bên giường tiện tay kéo 2 chân Ôn Nhiên sang, vẫn để cậu nằm nghiêng như vậy rồi chậm rãi đưa vào. Ôn Nhiên đã không rời khỏi phòng trọn vẹn 1 ngày rưỡi. Trong khoảng thời gian này lại lần lượt gửi tin nhắn cho dì Phương bảo là không về ăn tối, không về ăn sáng, không về ăn trưa, mãi cho đến chiều chủ nhật. cậu nằm sấp trên giường, ngay cả cử động ngón tay cũng không còn sức lực nữa mới nói. Tôi phải về nhà thôi, vẫn chưa làm bài tập về nhà xong, ngày mai phải đi học rồi. Cũng cố gắng thật, Cố Quân Trì nhận xét. Ôn Nhiên bị giọng điệu đáng ghét của hắn làm cho hơi bực bội. Nói, cậu, về sau cậu uống thuốc đúng giờ vào. Cố Quân Trì nói, cảm ơn đã nhắc nhở. Cứ tiếp tục như vậy thì chắc là sẽ tức chết. Ôn Nhiên ngoan cường bò dậy mặc đồ ngủ vào rồi đi xuống lầu. 339 bưng một ít đồ lót dạ lên. Bảo cậu ăn xong rồi hẵng về. Tâm trạng của 339 cực kỳ tốt nhưng đồng thời cũng hơi ngại ngùng. Lết đến bên cạnh Cố Quân Trì, trên mặt hiện lên màu ửng đỏ ngượng ngùng. Cậu chủ, bây giờ cậu đã bằng lòng nói cho tôi biết chưa? Số của em ý, he he. Tay Ôn Nhiên khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Cố Quân Trì. Cố Quân Trì gật đầu không rõ ràng, sau đó tiếp tục xem điện thoại. Không trao đổi bằng lời nói nhưng Ôn Nhiên đã hiểu ý hắn. Đặt đồ ăn nhẹ xuống, hơi do dự nhưng cũng nghiêm túc nói. 339, có lẽ tôi phải báo cho cậu một tin xấu. Amy đã bị bán lại vào 2 năm trước rồi. Bọn họ đã cài đặt lại chương trình của cô ấy. 339 nghe xong thì im lặng một lúc. Sau đó hỏi, vậy là cô ấy sẽ không còn nhớ tới tôi nữa. Cũng không thể gọi điện cho tôi nữa. Có phải không? Cùng là một người máy. Đương nhiên 339 biết việc cài đặt lại chương trình nghĩa là gì nhưng vẫn hỏi như vậy. Ôn Nhiên gật đầu. Phải. Hy vọng cậu đừng quá đau lòng. Tôi biết rồi. Tôi không đau lòng. 339 đi đến bên cạnh Ôn Nhiên. Ghé vào chân cậu. Chúng ta đến thế giới này chỉ để nói lời tạm biệt. Có lẽ chúng ta đều cần một khởi đầu mới. Một biểu cảm cười mỉm xuất hiện trên màn hình. Nó đưa ra chỉ thị cho hệ ứng. Xóa tất cả dữ liệu về Amy. Rất nhanh sau đó, một âm thanh máy móc vang lên. Xóa bỏ hoàn tất. Chưa đầy 2 giây, 339 đã xóa sạch mọi ký ức về người bạn thân nhất. Nó sẽ không còn quấn lấy Cố Quân Trì để xin số của Amy nữa. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, 339 ngâm nga một bài hát đi vào phòng bếp nhưng Ôn Nhiên vẫn chưa kịp phản ứng lại. Một lúc sau mới nhấm nháp vị đồ ăn còn sót lại trong miệng. Không hiểu sao lại nếm được vị đắng lạ lùng. Tôi về đây, Ôn Nhiên nói, Cố Quân Trì đặt điện thoại xuống. Đứng dậy, đi cùng cậu đến huyền quan. Trước khi mở cửa, nghĩ đến việc Cố Quân Trì lại sắp sửa ra nước ngoài. Ôn Nhiên giữ tay nắm cửa không nhúc nhích. Quay đầu nhìn hắn. Không phải vội về làm bài tập à? Cố Quân Trì lười biếng đút hai tay vào túi quần. Thờ ơ hỏi. Ôn Nhiên không nói gì mà chỉ im lặng. Xoay người lại đến gần hắn hơn một chút. Ngẩng đầu định hôn hắn nhưng lại bị Cố Quân Trì hơi nghiêng đầu tránh đi. Tại sao lại tránh? Chúng ta đã, cậu đã không còn là một alpha trong trắng nữa rồi. Sao lại còn không chịu hôn? Cậu như vậy không phải mâu thuẫn lắm sao? Khó khăn lắm mới lấy hết can đảm định quang minh chính đại hôn một cái nhưng lại bị từ chối. Ôn Nhiên mất hết mặt mũi, lắp bắp lên án. Tôi vốn đã không phải alpha trong trắng gì cả. Cố Quân Trì nói xong thì cúi đầu hôn Ôn Nhiên một cái. Sau đó đứng thẳng dậy nhìn cậu, giọng điệu thờ ơ, đã được chưa, không biết vì sao lại càng cảm thấy không còn mặt mũi. Ôn Nhiên mím môi rồi đẩy cửa lách ra ngoài. Pri, Atis, New Nemo, trước khi vào nhà, Ôn Nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng mọi lời chế giễu, chất vấn thậm chí là nhục mạ nếu như Trần Thư Hồi có ở nhà. Và quả thật là lúc mở cửa ra cậu đã nghe thấy giọng nói tức giận không kiềm được của Trần Thư Hồi. Nhưng lại vang lên từ điện thoại. Đây chính là người mà con luôn mong ngóng muốn kết hôn trong lòng đấy. Lúc con mất hồn mất vía vì nó thì nó đã cầm tin tình báo đi. Bán với giá hời rồi bỏ trốn ra nước ngoài rồi. con có biết là nó không chỉ động vào két sắt và máy tính của mẹ mà còn gắn cả thiết bị nghe lén trong văn phòng của mẹ không? Ôn Duệ ngồi trên ghế sofa mệt mỏi nhắm mắt lại, trông có vẻ không hề dao động mà chỉ hỏi, sao bà biết cậu ấy trốn ra nước ngoài? Con cho rằng nó sẽ ở lại trong nước sao? Có phải con vẫn còn lo lắng nó sẽ xảy ra chuyện không? Trần Thư hồi tức đến bật cười. Ôn Duệ, con vẫn chưa nhận ra là nó đang báo thù con à? Nó không hề bị Đường Phi Dịch và Ngụy Lăng Châu bắt cóc mà đã bán bí mật công ty cho bọn chúng. Nếu không phải ban đầu con bắt cóc người ta về thì làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Trần Thư hồi nghiến răng nghiến lợi. Nợ của con sớm muộn gì mẹ cũng sẽ tính sổ với con. Còn về Phương Dĩ Sâm, mẹ đã cho người đi điều tra rồi. Chỉ cần tìm được nó ở đâu thì nhất định phải khiến cho nó biến mất hoàn toàn ngay lập tức. Không bằng bà đi điều tra cho rõ xem cậu ấy lấy những bí mật gì đi trước đi. Ôn Duệ thản nhiên nói, bỏ đi, chắc là cũng không kịp nữa rồi. Tôi đã nói từ lâu rồi là mọi người đều sẽ gặp báo ứng. Một tiếng rầm vang lên ở đầu bên kia điện thoại. Sau đó đường dây bị ngắt. Có lẽ là Trần Thư Hồi đã đập vỡ điện thoại. Ôn Duệ vẫn ngồi đó như chết. Ôn Nhiên nhìn hắn, đi lên lầu mà không nói một lời. Sau khi trở về phòng, Ôn Nhiên ngồi xuống trước bàn học. Mọi chuyện đã sáng tỏ. Phương Dĩ Sâm được một thế lực nào đó trợ giúp. Thoát khỏi Ôn Duệ và đã bán bí mật công ty làm điều kiện trao đổi. Thành công bay ra nước ngoài. Còn về cách nói, báo ứng, này, Ôn Nhiên rất tán đồng. Nguyên nhân Trần Thư Hồi giận tím mặt phần lớn là đến từ việc bị một beta ôn hòa và ngấm ngầm chịu đựng như vậy lừa dối và phản bội. Dù sao thì bà cũng không quan tâm đến Thịnh Điển. Cho dù có xảy ra vấn đề gì thật. Bất kể là sự hợp tác với Cố Sùng Trạch hay cuộc hôn nhân thương mại với nhà họ Cố thì cũng đủ để đảm bảo rằng bà sẽ không phải sợ hãi những mối đe dọa từ hai nhà Đường Ngụy. Ôn Nhiên cực kỳ khâm phục Phương Dĩ Sâm. Cậu hy vọng đối phương có thể ẩn nấp thật tốt và bình an vô sự. Cậu mở ngăn kéo, lấy một chồng bản phác thảo thiết kế từ dưới đáy ra. Mô hình chuột túi được thiết kế cho Đào Tô Tô đã đi đến giai đoạn sản xuất cuối cùng. Đợi phía studio gửi bộ linh kiện hoàn chỉnh đến, Ôn Nhiên dự định sẽ lắp ráp cùng Đào Tô Tô ở trường. Trọng tâm tiếp theo là quà sinh nhật của Cố Quân Trì. Các phương án về màu sắc, nguyên liệu và số liệu khác nhau đã được hoàn thành, sẽ được gửi cho studio trong vài ngày tới để làm mô hình hóa sơ bộ. Sau khi thưởng thức bản thảo thiết kế một lát, Ôn Nhiên cất chúng về chỗ cũ, lấy đề kiểm tra phải hoàn thành trong cuối tuần ra. Trước khi bắt đầu làm, cậu mở điện thoại lên, đổi tên ghi chú của Cố Quân Trì thành Alpha không trong trắng rồi gửi tin nhắn đi. Tôi đến nhà rồi, Alpha không trong trắng, 10 phút trước tài xế đã báo với tôi rồi. Không ngờ cậu đi bộ từ cổng vào lại lâu như vậy. Ôn Nhiên, xin hãy bớt chú ý đến đời sống cá nhân của tôi lại. Chú ý đến tác phẩm của tôi nhiều hơn. Alpha không trong trắng, tác phẩm gì? Hướng dẫn nuôi heo. Ôn Nhiên, cậu sẽ biết sớm thôi. Nhảy nhót, vừa thoát khỏi giao diện thì đột nhiên một tin nhắn lạ hiện lên. Ôn Nhiên bấm vào, trong tin nhắn không có bất kỳ chữ viết gì. Chỉ có một tài khoản email và mật khẩu. Phản ứng đầu tiên là lừa đảo. Ôn Nhiên nhìn chằm chằm tin nhắn vài giây. Cuối cùng vẫn thử sao chép nó vào trang web email chính thức. Nhập mật khẩu để đăng nhập. Hộp thư đến và thư đã gửi đều hiển thị số 0. Chỉ có phần thư nháp hiển thị số 1. Ôn Nhiên bấm vào, phát hiện một tin nhắn thoại bên trong. Thời gian chỉ dài hơn 1 phút. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi căng thẳng. Không đoán được nội dung đoạn ghi âm rốt cuộc sẽ là gì. Sau khi nhấp nhẹ vào nút phát, âm thanh hẳn là được trích xuất ra một đoạn. Không có bất kỳ khoảng dừng nào mà phát ngay lập tức. Đó là một giọng nói cực kỳ quen thuộc mà Ôn Nhiên vừa nghe được từ điện thoại của Ôn Duệ mấy phút trước. Kể từ sau khi nhận nuôi nó về nhà, tôi đã xem nó là Ôn Nhiên, là Omega. Ôn Ninh Uyên còn cho rằng tôi điên rồi. Tại sao lại làm như vậy với một đứa trẻ vô tội? Còn tưởng là vì tôi đau lòng quá độ nên vẫn luôn không ngăn cản tôi. Thế mà lại đang bàn luận về chuyện này. Ôn Nhiên âm thầm nín thở, tiếp tục lắng nghe không nhúc nhích. Lúc đó tôi không để tâm. Dù sao vốn dĩ là dùng để làm công cụ thì nó mới đến nhà họ Ôn. Tôi thậm chí còn cảm thấy hơi áy náy với nó. Nhưng kể từ khi cô nói sự thật với tôi, cô có biết không, tôi cảm thấy ghê tởm đến sắp sửa nôn ra mất. Tôi thật sự mong rằng cô mãi mãi đừng nói ra. Mỗi phút mỗi giây trong 4 năm qua, khi nhìn thấy nó, tôi chỉ mong sao nó chết đi. Thế mà tôi lại như một kẻ ngốc, để đứa con riêng đó dùng tên của con trai tôi, trở thành con trai tôi trong suốt 10 năm. Đùng đoàng, trái tim đập nặng nề dội vào xương sườn. Ôn Nhiên chống tay lên mép bàn, đột nhiên đứng dậy, khi mặt sau đầu gối đụng vào ghế lại vô thức lùi thêm vài bước. Cót két, chiếc ghế gỗ kéo ra những tiếng ma sát chói tai ngắt quãng trên sàn. Át đi tiếng hít khí hốt hoảng như tiếng cạo lên rỉ sét trong cổ họng cậu. Jin, mình đoán ngữ cảnh trong đoạn ghi âm cuối là Trần Thư Hồi nói chuyện với Lý Khinh Vãn nên mới xưng tôi cô. Về sau nếu có sai sẽ sửa lại sau nha. Trên WordPress mình có dịch thêm cảm nghĩ của độc giả. Vì hơi dài nên không đăng lên đây. Mọi người quan tâm thì lên đó coi nha. Cách chương.